truyện ngắn Hoa Song Tử. Nó nằm im trên giường, chờ đợi thằng anh trai bước vào. Khẽ kéo chiếc mền lên chùm kín người, nó dựa vào thằng anh và lắng nghe câu chuyện mà anh nó sắp kể. Nó thấy thích cái cảm giác mà anh nó âu yếm như một con mèo ngoan ngoãn. Những câu chuyện của thằng anh cũng không mấy cuốn hút. Có khi nó còn có thể đoán được phần tiếp theo của câu chuyện mà anh nó đang kể trước cả anh nó. Mỗi lần như thế thì thằng anh đều lúng túng nhìn nó. Còn nó thì thích thú ngắm cái ánh mắt bối rối của thằng anh, rồi cười ngây thơ. Nó thích làm nũng với anh nó và bắt anh nó kể chuyện cho nó nghe mỗi tối. Nó sẽ không thể ngủ được nếu anh không kể, và sẽ khóc thét làm nũng nếu thằng anh không ôm nó vào lòng cho đến khi nó ngủ thật say. Nó lớn lên với tình yêu thương và chăm sóc của thằng anh khi không còn bố mẹ bên cạnh. Gia đình nó vốn rất giàu có, nhưng bất hạnh cho hai anh em nó vì cha mẹ đều qua đời cùng lúc trong một tai nạn máy bay. Tất cả của cải, tiền bạc, nhà cửa của ba mẹ nó mà lẽ ra phải thuộc về hai anh em nó đều bị các ông chú, bà bác, người cô, người cậu tốt bụng trước đây xâu xé, chiếm đoạt với cái bóng của pháp luật. Hai anh em nó sống trong một căn nhà duy nhất còn sót lại mà không bị những người trong dòng họ tranh giành. Căn nhà là món quà sinh nhật mà bố mẹ đã tặng cho anh trai nó lúc anh ta tròn 18 tuổi. Đó là căn nhà nhỏ nằm bên sườn đồi, được bao phủ bởi những màn sương dày đặc trong mỗi buổi sáng. Nó còn nhớ rất rõ năm đó nó vừa tròn 12 tuổi. Nó cũng không khóc nhiều và buồn nhiều về cái chết của bố mẹ nó. Có lẽ vì bên nó vẫn còn một người anh luôn yêu thương, chiều chuộng nó hết mực. Nó cảm thấy tình yêu thương dành cho nó vẫn còn rất nhiều. Sự chở che của thằng anh trai giúp nó dũng cảm vượt qua nỗi đau mất cha, mất mẹ. Nó không hề trách móc và cảm thấy thiếu thốn về những thứ vật chất mà trước đây nó có, như mảnh vườn, cái xích đu, hồ bơi thật to hay những con robot bắt tiền. Tuy nhiên, điều duy nhất mà nó cảm thấy thiếu là những câu chuyện mỗi tối mẹ nó vẫn thường kể cho nó nghe để đưa nó vào giấc ngủ. Thiếu vòng tay ôm nó, nâng niu nó cho đến khi nó ngủ thật say của ba. Và thằng anh đã phải cố gắng hết mình để chiều theo sở thích của nó mà chưa một lời than phiền, trách móc. Cho đến tận bây giờ, khi nó đã bắt đầu trưởng thành, nó mới nhận ra và ý thức được anh nó vẫn vất vả nhiều để nuôi nó thay cho bố mẹ. Có đôi lúc nhìn những sợi tóc mềm mại lòa xòa dứt chán của anh mỗi khi anh ôm nó ngủ, hay mỗi khi anh kể chuyện cho nó nghe, nó cảm thấy thương anh nó vô hạn. Anh trai của nó. Cái vùng đồi núi tuy rất rộng nhưng đất đai khô cằn, khó có cây cỏ nào vươn lên sống nổi. Anh nó tự biết đi tìm những người mà ngày xưa ba mẹ đã giúp đỡ, mượn ít tiền vốn để cải tạo lại miếng đất trên đồi để trồng hoa. Nhờ anh nó mà khu vườn đã trở nên thành một vườn hoa bát ngát tuyệt đẹp, một vùng đất riêng của một loài hoa song tử mà nó chưa bao giờ để ý đến chúng như thế nào. Nó chỉ vô tâm sống cuộc sống của nó với tình yêu thương của anh dành cho nó. Những đóa hoa song tử quấn quýt lấy nhau và nuôi sống hai anh em nó qua những tháng ngày. Mỗi buổi sáng, anh nó đều đánh thức nó bằng một nụ hôn vào đôi má đỏ hồng của nó. Hai anh em cùng nhau đánh răng, rồi lẻo đẻo vào bếp và cùng ăn sáng. Anh nó luôn nhường cho nó phần thức ăn của anh mỗi khi nó cảm thấy chưa no để đến trường. Lúc đó, nó chỉ biết nhận và nhìn anh cười toe toét. Anh nó cũng nhìn nó cười và cười theo hưởng ứng. Rồi anh đạp xe đưa nó đến trường. Con đường đồi dốc và nguy hiểm, nhưng cái tính lì lợm chẳng biết sợ gì của nó khiến nó đứng lên, vịnh vai anh và cười vui vẻ bên làn gió luồn qua mái tóc mát rượi. Nó không để ý gì đến anh nó đang còng lưng đạp chiếc xe thật nhanh để nó không muộn giờ đến trường. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh lăn dài trên khuôn mặt lãng tử pha chút phong trần của anh. Con đường hơn 5 cây số từ nhà nó đến trường mà mỗi ngày anh nó phải đưa nó đi rồi lại rước nó về. Anh chưa bao giờ than phiền bất cứ điều gì với nó về những khó khăn hay mệt nhọc của anh. Nó cũng không cần phải quan tâm tới, nên nó đâu có biết anh nó cũng phải rất cố gắng để thoát khỏi vòng tay che chắn của ba mẹ, thoát khỏi lớp vỏ bọc của một công tử nhà giàu để lăn lộn với đời, nuôi cho nó ăn học. Anh nó cố gắng cho nó đầy đủ và chu toàn như bố mẹ. Tuy không được như khi bố mẹ còn sống, nhưng nó vẫn chưa bao giờ cảm thấy thua chúng bạn, cũng chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn thứ gì. Có lẽ nó cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của hai anh em, nên nó chưa bao giờ đòi hỏi anh nó những thứ quá đắt tiền. Anh nó mua cho nó tất cả những gì mà nó cần, cho dù anh phải để dành những món tiền đó rất khó khăn và ít ỏi. Tất cả tiền dành dụm được, anh đều lấy để mua sắm quần áo mới cho nó, mua cho nó bộ đồ thật đẹp và những món quà khá cầu kỳ để cho nó có thể đi dự sinh nhật cô bạn mà không cảm thấy mặc cảm với những đứa bạn khác. Anh nó hiểu nó hơn chính anh. Tất cả những gì tốt đẹp nhất anh đều dành cho nó. Đối với nó, anh là một thiên thần không thể thiếu, không thể mất đi trong cuộc đời nó. Mỗi chiều khi nó vừa bước qua cổng trường, anh đã chờ sẵn từ bao giờ. Anh chưa bao giờ để nó phải chờ anh đến đó, dù chỉ một giây, một phút. Có đôi lúc nó còn cảm thấy bực bội vì anh đã không chừa thời gian cho nó tán gẫu với mấy đứa bạn trong lúc đợi người đến đó. Lúc đó anh chỉ cười hiền nhìn nó, rồi lặng lẽ đợi cho câu chuyện của nó kết thúc hay đứa bạn của nó được đón về. Đến nhà, cơm nước cũng đều được dọn sẵn để chờ nó. Nước nóng cũng được anh pha sẵn, vừa đủ ấm cho nó tắm mỗi khi trời trở lạnh. Rồi anh chăm cho nó học bài. Thời gian nó ngả người trên ghế xem tivi hay gọi điện tán gẫu với những đứa bạn cũng chính là khoảng thời gian của những sinh hoạt cần có của anh. Mỗi đêm, cho dù nó học bài trễ và khuya đến mấy, anh cũng thức và ngồi bên cạnh để động viên cho nó học. Luôn có một ly sữa và một món điểm tâm khuya cho nó khi nó đã học xong bài. Cũng có hôm nó đã vùi vào trong giấc ngủ, anh mới có thời gian để ăn uống và tắm gội. Vậy mà nó luôn la toáng lên mỗi khi nó dúi vào người anh mà anh chưa tắm. Nó không cho anh nằm trên giường với nó mà phải ngồi dưới đất kể chuyện cho đến khi nó ngủ. Nhưng không phải khi nào những câu chuyện của anh cũng cuốn hút đối với nó. Đôi lúc nó cũng tỏ ra giận hết sức khi anh đang kể chuyện cho nó mà lại mơ màng nói mớ với số tiền bán hoa kiếm được. Để kể chuyện cho nó nghe hàng đêm, anh nó phải tìm mua những cuốn truyện để đọc rồi học thuộc, sau đó mới kể được cho nó nghe. 15 tuổi, nó mắc bệnh quai bị, cổ họng sưng to, không ăn uống gì được. Anh nó phải móm cho nó từng muỗng cháo mặn, có khi lại quá ngọt do anh nấu. Nhưng nó lúc đó thì không thể than phiền bất cứ gì về những muỗng cháo của anh nó. Tối đến, nó sốt cao, thời tiết đã chuyển sang mùa đông. Tuyết phủ dày khắp nơi, những cây hoa song tử chết ủ rũ trong vườn. Cuộc sống của hai anh em trở nên khó khăn. Nhưng anh nó cũng biết dành dụm được chút tiền cho mùa đông, vì anh biết chắc những cây hoa song tử sẽ không thể sống nổi. Nhưng số tiền đó lại đem đi chữa bệnh cho nó. Trong làn tuyết phủ dày đặc, anh nó đã lặn lội từng cây số trong lớp tuyết sâu ngập cả ống chân để mời bác sĩ về khám cho nó. Với sự chăm sóc chu đáo của anh nên nó đã mau chóng khỏi bệnh. Nhưng lúc nó khỏi bệnh thì cũng là lúc anh nó đã ngã gục xuống. Tuyết đã tan, mùa xuân và những tia nắng ấm áp trở về trên khu đồi, cuộc sống trở lại trên vườn hoa của hai anh em. Căn nhà nhỏ lại được bao phủ bởi muôn vàng cây hoa song tử. Nó phải nghỉ học để thay anh lo việc gia đình và miếng ăn cho hai anh em. Thằng anh rất khó xử khi để cho nó phải nuôi ngược lại mình. Nhưng biết làm sao được, giờ nó mới biết hết những cái khó khăn và cực khổ mà anh nó đã phải chịu gấp nhiều lần so với những khó khăn của nó lúc này. Khi đã có thể làm việc lại thì anh lại lao đầu vào công việc, dành tất cả về phần mình mà không để cho nó làm nặng nhọc bất cứ việc gì. Thời gian anh nó bệnh đã giúp nó trưởng thành nhiều, công việc và cuộc sống giúp nó hiểu anh nó hơn, thương anh nó hơn. Nó hay cảm thấy ruột gan quặn thắt mỗi khi thấy anh nó làm việc quá sức. Anh bắt nó học trở lại nhưng nó không chịu. Nó muốn ở nhà phụ việc với anh và muốn được gần gũi anh hơn. Lần đó anh rất giận, nhưng cũng là lần đầu tiên anh tỏ ra giận với nó kể từ khi ba mẹ mất. Anh bảo nó phải cố gắng học để sau này có một cô gái yêu thương và chịu kết hôn với nó. Anh muốn nó sau này phải có một cuộc sống đầy đủ và quan trọng hơn là có một gia đình hạnh phúc. Nó dỗi anh nó, một phần bởi vì lần đầu tiên anh nổi giận với nó, một phần vì nó cảm thấy những ngày tháng nó sống với anh chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời nó. Nó ước gì nó và anh cứ mãi mãi như thế này, đừng bao giờ lớn thêm nữa. Và mỗi ngày nó đều được ăn những món ăn mà anh nấu, được anh đạp xe đưa đến trường. Mỗi tối lại được anh kể chuyện và được rút vào lòng anh cho đến khi nó ngủ thật say. Nó không cần cái gia đình gì đó mà anh nó nói đến, không cần có một cô gái khác xen vào tình cảm anh em của nó. Hai anh em sống như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Nó nhớ có lần nó đã nói hết với anh nó như vậy, rằng nó chỉ muốn sống mãi bên anh thôi. Suốt đời nó không muốn yêu thương ai cả ngoài trừ anh của nó. Cứ mỗi lần như thế, anh nó đều bối rối và quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của nó. Suốt cả tuần nó cứ quấn quýt bên anh quanh cái trang trại nhỏ của hai anh em. Đến ngày thứ bảy, khi anh sang các vùng khác giao cây trồng, nó mới lấy chiếc xe đạp con đi vào thị trấn chơi với mấy đứa bạn. Tuy nhiên đã không có chuyện gì xảy ra nếu trong đám bạn không có đứa nhắc về anh nó. Ban đầu là một đứa khen anh nó đẹp trai nhất trong đám anh trai của bọn chúng, khiến nó cũng phải đỏ mặt vì hãnh diện và còn có một chút ghen tị với anh. Lại có đứa chề môi bảo thằng anh nó là một thằng con trai không bình thường. Nó giận sôi gan bên cho anh nó đến cùng, rằng anh nó cũng giống như mọi người, anh nó còn tốt hơn mấy trăm lần mấy đứa anh của bọn chúng. Những thằng kia nó lắc đầu: "Tao nghe anh của bọn tao bàn tán về anh mày không bình thường chút nào." Nó không thể dằn nổi cơn tức giận khi nghe có người xúc phạm đến anh của nó. "Tao cho mày nói lại, anh ta không bình thường ở chỗ nào?" Nó vung tay trước mặt thằng bạn kia hăm dọa: "Nếu mà mày nói không ra lẽ thì đừng có trách tao." Thằng kia cũng tỏ ra lúng túng trước cơn giận dữ của nó đột ngột tăng cao. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Tao không biết. Tao chỉ nghe hai anh của tao nói là anh mày không quen với con gái bao giờ. Tao chỉ nghĩ là anh của mày không thích con gái thì phải. Mà con trai mà không thích con gái thì là không bình thường." Thằng bạn của nó gạt phắt đi cái ý kiến của thằng kia: "Thôi dẹp đi, chuyện đó đâu có gì lạ." Rồi thằng bạn quay sang nói với nó: "Cậu yên tâm, đừng để bụng những gì mà mấy thằng này nói. Mấy anh của tớ cũng thích anh cậu lắm, mà họ cũng chẳng có vẻ gì là thích con gái cả. Nếu vậy cả bọn cũng không bình thường à? Nhảm thật. Chẳng qua anh tớ bận rộn với công việc và lo chăm sóc cho tớ nên không có thời gian tìm bạn gái thôi. Anh ấy đã 21 tuổi. Thằng bạn dỗ dai nó. Ừ, phải rồi. Anh cậu đẹp trai và cuốn hút đến thế kia thì cô gái nào mà lại chịu nổi. Thằng bạn cười ranh mảnh. Giả lại ai chả biết là cậu là được anh trai cưng nhất trong cả đám ở đây. Anh của tớ không thương bọn tớ được như vậy đâu. Nó cảm thấy mặt nó nóng hổi, đỏ lừng khi nghĩ đến anh nó. Thật sự đối với nó, anh nó là một điều tuyệt vời nhất mà nó luôn tự hào.